Lục đạo chúa tể, chương 6, 3 tấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Xuyên chen vào hàng cũng không có ai để ý tới hắn, thành thật đứng cuối hàng, ánh mắt âm thầm quan sát phía trước, muốn xem Hắc Lôi Dòng binh đoàn này là khảo thí cái gì. Vị tiểu ca lúc này nói, muốn có cơ hội trúng tuyển ít nhất thực lực phải là luyện khí cảnh 5-6 tầng, vậy phải chăng khảo thí sẽ là kiểm tra trình độ linh khí trong cơ thể. Mấy tiếng trôi qua, ánh nắng đã chuyển cao tới đỉnh đầu. Mà đám đông vẫn không có giảm, chỉ là càng hăng hái tập trung nhìn đám người đang khảo thí. Trước bàn, một tên thanh niên dáng người cao lớn, mặt chữ điền đang đứng. Hắn nhìn vị trung niên, chỉ thấy người này chỉ một quả cầu ngọc màu xanh lam đặt trên bàn, rồi nói. Ngươi chỉ cần để tay chạm vào quả cầu này, ta liền sẽ biết cảnh giới của ngươi là gì. Thanh niên mở to mắt nhìn quả cầu tò mò một lúc liền đưa bàn tay to lớn đặt lên, tức thì một cỗ khí ấm lạnh luân phiên truyền vào bàn tay, làm cho hắn hơi híp mắt lại có vẻ hưởng thụ. Mà quả cầu bị thanh niên chạm phải, lập tức bên trong màu lam u cục tán đi, sau đó lại tụ về, chừng mấy giây liền hình thành ra mấy cái ngôi sao mà lam. Vị trung niên thản nhiên nhìn quả cầu biến đổi, sau cùng trầm ngâm đếm đếm, liền nhàn nhạt nói. Ừ, không tệ, là luyện khí cảnh 5 tầng. Ngươi trước thả lỏng ngươi. Nói xong, hắn liền chỉ tay bên cạnh một cái bệ cao, bên trên có treo một quả cầu khác, lần này quả cầu thô kệch bên trên không ít vết dạn, hiển nhiên hư hao không ít. Trung niên lại nói, dùng sức đấm mạnh lên quả cầu, sẽ có người kiểm tra lực lượng của ngươi. Chỉ cần vượt qua một tấn, liền đạt yêu cầu. À, ít như vậy. Thanh niên nghe nói vậy liền cười vui vẻ, luận lực lượng, ở trong nhà là không có ai bằng hắn. Tam bà nhị thúc là thợ săn lâu năm lực tay cũng thua xa hắn đây. Cho nên nghe nói muốn khảo thí lực tay, vui đến không khép mồm được. Hắn đi đến đứng trước quả cầu, khóe miệng kéo cao, hừ hừ nói. Hắc Lôi Dòng binh đoàn, ha ha, chờ ta. Giống, hắn đột nhiên phát lực, tay phải bắp thịt cuồn cuộn nổi lên. Sau đó trong ánh mắt kinh hãi của đám người, tay phải của hắn liền đấm ra, mang theo gió xoáy, hung hăng đụng vào quả cầu. Bên cạnh có một tên dòng binh nhìn thấy hắn đấm, liền khinh thường cười một cái. Sau đó bước lên bệ kiểm tra thoáng một phen, thanh niên dùng hết sức trâu bò đấm một cái, liền quỳ xuống thở hồng hộc. Bất quá vẻ mặt hưng phấn, hiển nhiên bởi vì mình toàn lực đấm một đấm, lại cơ hồ phát ra lực lượng gấp mấy lần ngày thường, cho nên vẫn là rất hoan hỉ. Hừ, có điều sao cánh tay lại đau như thế này? Quả cầu này có chút tà dị à, hắn lẩm bẩm, nhăn nhó sờ nấm tay đỏ ửng. Tên dòng binh kiểm tra quả cầu, nhìn thanh niên to lớn trước mặt nhàn nhạt nói. Không đủ, ngươi không đạt. Cái gì? Tên thanh niên thất thanh kêu lên, cảm thấy như mình nghe nhầm. Hắn hung hăng đứng dậy, chỉ mặt dòng binh hét lên. Ngươi nói cái dám, ta đấm mạnh như vậy chỉ ít phải là 2-3 tấn, làm sao lại không đạt? Ngươi tên vương bát đản nói linh tinh. Tên dòng binh hừ lạnh, hiển nhiên bị thanh niên chọc giận. Bất quá bị mắng nhiều thành quen, cho nên không có động tay. Hắn chỉ quả cầu, rồi chỉ phía bên trên bệ có lấp lánh mấy đạo hoa văn xinh đẹp, lạnh giọng nói. Ở trên có khắc một đạo phù văn cao cấp, ngươi thử nhìn xem, nó lúc này là vẽ ra cái gì? Thanh niên to lớn nhướng mày một cái, liền hừ lạnh ngẩng đầu lên nhìn. Thoáng sau, hắn liền há mốc mồm, miệng khó có thể tin nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể như vậy, lực tay của ta làm sao yếu như vậy a? Trong đám đông có một số người tò mò đi đến nhìn một phen, chỉ thấy bên trên có hoa văn xinh đẹp đang chuyển động, mà hoa văn ở giữa có vẽ ra mấy chữ. 500 cân, bọn hắn nhìn xong, nhất thời hít vào một hơi lãnh khí, không ngờ thanh niên đấm mạnh như thế mà chỉ có 500 cân. Không khỏi nhìn quả cầu mấy cái, e rằng quả cầu này không tầm thường. Tần Xuyên cũng cau mày, thanh niên toàn lực đấm một cái vậy mà chỉ có 500 cân, thật là khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ. Bất quá chỉ thoáng ngạc nhiên, hắn cũng không bận tâm, dù sao hắn vẫn rất tự tin vào thân thể của mình, tin tưởng khi ra lực sẽ không kém một tấn. Vị trung niên thản nhiên nhìn qua, có lẽ đã nhìn quen cảnh này nên chỉ khoát tay một cái, nhàn nhạt nói. Ngươi trở về đi, tu vi tuy đạt yêu cầu nhưng lực lượng quá kém. Quả cầu kia cũng không phải vật thường, là đạo cụ chuyên dùng chắc thí lực lượng, có thể chịu 10 tấn lực lượng oanh kích, hơn nữa bên trong còn có nội lực, ta nói 1 tấn, kỳ thực ngươi phải phát ra được 3 tấn mới đạt yêu cầu. Hít, nghe vị trung niên nói, đám người liền hít lạnh sợ hãi than thở. Đằng trước bọn họ đều rất xem thường quả cầu này, xem chừng tùy tiện đấm một cái liền sẽ đạt tiêu chuẩn, nhưng không ngờ độ khó cao như vậy. Cách chương.